Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 235, manh mối. Ha ha, ngươi đi không nổi, ngươi nhất định phải chết. Âm lãnh thanh âm vẫn luôn tại hắc ám. Trong thang lầu tiếng vọng, kinh khủng bầu không khí bao phủ tại toàn bộ không gian. Tiểu biểu tạp, có bản lĩnh ra tới. Xem lão tử không đồng nhất quyền đả bạo ngươi. Lục Phàm tức giận nói. Hắn cũng không biết chính mình lời kịch vì cái gì đều như vậy táo bạo. Hắn rõ ràng là cái người thành thật nha. Người này điều ti nam thế nhưng gọi ta tiểu biểu tạp. A, nữ quỷ phẫn nộ quát to một tiếng. Oán độc nói. Ta muốn lột da của ngươi. Rút gân của ngươi. Còn muốn cho ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Đến nha, lẫn nhau tổn thương a. Lục Phàm phách lối nói. Đến nỗi nữ quỷ này mắng hắn, Lục Phàm dứt khoát xem như không nghe thấy. Dù sao hắn cầm nữ quỷ cũng không có cách nào. Hắc hắc, ngươi tìm đến ta nha. Tìm được ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Nữ quỷ từ đầu bậc thang ngừng lại, liếc nhìn Lục Phàm, tiếp tục chợt lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Lục Phàm đi theo bóng trắng, hoàn toàn không để ý chung quanh kinh khủng bầu không khí. Trên tường rớm xuống máu tươi, cùng trên đỉnh đầu dùng mắt cá chết nhìn hắn chằm chằm trắng bệch đầu người. Đông đông đông, theo mục nát trên bậc thang đến lầu 4, Lục Phàm 2m4 thân cao, cường tráng dáng người, không che giấu chút nào bước chân làm tiếng lên lầu vang vọng toàn bộ lầu ký túc xá. Tóm lại một câu, chính là vô cùng phách lối. Nếu như nói phía dưới mấy tầng hành lang coi như hài hòa. Như vậy lầu 4 hành lang liền hoàn toàn khác nhau. Đèn pin chiếu qua hành lang, tán lạc vô số trắng bệch khung xương. Vỡ tan vách tường trên còn có vô số máu tươi. Theo ánh đèn chiếu xạ, vô số bò sát nhanh chóng trốn vào góc tối. Nơi này như thế nào có nhiều như vậy hài cốt? Trước kia ban ngành liên quan là thế nào cha? Lục Phàm tự lẩm bẩm, điện ảnh bối cảnh không phải nói mất tích học sinh đã không tìm được sao? Này chẳng phải đang nơi này sao? Chẳng lẽ là làm lúc che giấu rồi? Lục Phàm tại đông đảo trên đám xương trắng nhìn một chút, tùy ý nhặt lên một cái nữ hài xương đùi, trên tay ước lượng, rất hài lòng nhẹ gật đầu, xúc cảm thoải mái dễ chịu, thực thích hợp làm phòng thân vũ khí. Lúc này theo lý thuyết diễn viên hẳn là sắc mặt hoảng sợ, chân tay luống cuống, đáng tiếc, gặp Lục Phàm, lại thêm bởi vì là cấp thấp thí luyện điện ảnh, diễn viên yêu cầu cũng thấp, cho nên mới không có khấu trừ oán linh cuốn. Điều ti ca ca, ta ở đây, mau tới tìm ta nha. Âm lãnh kinh khủng ngâm khẽ tại lầu 6 trong hành lang tiếng vọng, nghe làm cho người ta sờn tóc gáy. Nữ quỷ này thật sự chính là thiếu điều giáo a. Lục Phàm cảm khái xong, cầm một cái xương đùi vũ khí liền hướng về tận cùng bên trong nhất một gian đóng kín cửa ký túc xá. Đi đến, đi ngang qua mấy gian mang theo vết máu hắc ám ký túc xá. Lục Phàm đi đến truyền ra thanh âm cửa túc xá trước. 404, thật đúng là cái may mắn số lượng. Lục Phàm nhìn bảng số phòng, trong lòng cảm khái một tiếng, tiếp tục nhìn xuống, cửa gỗ thượng còn khắc lấy một hàng chữ. Lục Phàm đọc ra tới, chớ nói quân đi sớm, càng có sớm người đi đường. Phanh, một tiếng, 404 bảng số phòng rớt xuống. Ngay tại lúc đó, cửa gỗ thế nhưng quỷ dị chính mình mở ra, lộ ra bên trong hắc ám phòng. A, gian túc xá này ngược lại là bình thường nhiều. Lục Phàm tay cầm đèn pin đối trong phòng chiếu. Chiếu, có chút ngoài ý muốn nói. Chỉ thấy bên trong có hai cái giường đôi. Đầu giường còn đặt vào một cái bàn gỗ cùng một cái chiếc ghế gỗ. Trên mặt đất còn có một đôi 10 năm trước dép lê. Kinh khủng chính là chiếc ghế gỗ còn giật giật. Mặt bàn trên còn có một cái cuốn sổ bị quỷ dị xốc lên một góc. nghĩ làm ta sợ, người những này cũng quá nhỏ khoa nhi đi. Lục Phàm nhìn hai trương gầm giường nhìn chằm chằm hắn mấy cái oán độc trong mắt, không thèm để ý chút nào đi vào. Phanh một tiếng, cửa gian phòng bị thứ gì đột nhiên đóng lại. Hắc hắc, điểu ti ca ca, ngươi đã không đường có thể chạy. Âm thanh khủng bố tại trong túc xá vang lên. Lục Phàm không thèm để ý hướng về bên trong cái bàn vị trí đi đến. Tiến lên thời điểm còn vô cùng không cẩn thận dẫm lên theo gầm giường vươn ra tay. A, âm lãnh phòng đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Tiếp tục lại lâm vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Lục Phàm cầm lấy trên bàn vở, hiếu kỳ nhìn lại, phát hiện đây là bản nhật ký bản. Viết nhật ký gọi Vu Nguyệt. Ngày mùng 1 tháng 4, trời trong xanh, hôm nay lại thi tuổi tác thứ nhất, nhưng ta tuyệt không vui vẻ. Những bạn học khác đều bài xích ta, cũng không nguyện ý cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa. Ta thực không rõ ta học tập tốt như vậy, lớn lên cũng xinh đẹp, những cái kia học sinh kém vì cái gì không nguyện ý nịnh bợ ta. Được rồi, chúng ta nhất định là người của hai thế giới. Ngày mùng 2 tháng 4, hôm nay những bạn học kia lại tại phía sau nghị luận ta. Cái này khiến ta rất khó chịu, không rõ chính mình đến tột cùng đã làm sai điều gì. Ta cảm giác chính mình càng ngày càng u buồn, càng ngày càng không thích cùng những này kém thông minh người nói chuyện. Ngày mùng 3 tháng 4, mưa, hôm nay lớp chúng ta đến rồi cái nam đồng học, gọi là Thái Tuấn, lớn lên rất đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe. Ta tướng mạo xinh đẹp, thành tích học tập tốt, ta có lòng tin hắn sẽ thích ta. Ngày mùng 4 tháng 4, trời trong xanh, hắn quả nhiên thích ta, còn hướng ta thổ lộ. Lục Phàm hướng phía sau mở ra, phát hiện đằng sau nhật ký đều là Vu Nguyệt cùng Thái Tuấn ngọt ngào nhật ký. Nhìn ra được khoảng thời gian này Vu Nguyệt thực vui vẻ. Thẳng đến nửa tháng sau, nhật ký nội dung mới có biến hóa. Ngày 15 tháng 4, hôm nay Bạch Mộc nói cho ta, Thái Tuấn không thích ta. Hắn sở dĩ nguyện ý đi cùng với ta là bởi vì cùng những người khác đánh cái cược. Cược hắn bao lâu có thể cua ta. Ta đương nhiên là không chịu tin tưởng. Bạch Mộc cho là ta không biết. Hắn vẫn luôn yêu thầm ta. Khẳng định là hắn cố ý nói Thái Tuấn nói xấu. Nhưng hắn cũng không chính mình soi soi tấm gương. Có thể xứng được với ta sao? Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngày 16 tháng 4, mặc dù ta không tin Bạch Mộc lời nói, nhưng ta vẫn là muốn đi hỏi một chút Thái Tuấn. Bạch Mộc nói có đúng không là thật. Ta đi vào lớp, lại nghe được Thái Tuấn cùng các bạn học cười ta như cái đồ đần. Bị bọn họ lừa gạt xoay quanh, ta hết sức tức giận. Từ nhỏ đến lớn đều không bị qua như vậy lớn vũ nhục. Cái này khiến ta không tiếp thu được. Ta nguyền rủa những này lừa gạt ta cảm tình đồng học đều không được chết tử tế. Lầu 6 thật sự rất cao, gió thật lớn, thổi ta đều có chút mắt mở không ra. Lục Phàm đem quyển nhật ký tiếp tục về sau lật, phát hiện đằng sau đã không có, ngược lại là phía sau cùng có vài câu dùng máu viết hỏi chữ. Đi giáo sư chung cư, tìm được hồi hồn xích. Đi quỷ cảnh tìm được bạn trai ta, đưa đến lầu dạy học lầu 6 lớp 12 ban 4. Đây chính là bộ này cấp thấp phim kinh dị manh mối. Sao? Quả nhiên thật đơn giản, nhiệm vụ manh mối đều viết tại vở bên trên. Lục Phàm cầm lấy quyển nhật ký cười một tiếng, liền đi ra ngoài, đồng thời còn một chân đá vào gầm giường muốn đánh lén hắn thất khiếu chảy máu đầu. Phanh một tiếng, rõ ràng đụng chạm không đến oán linh đầu, lại bị Lục Phàm một chân đá vào vách tường trên. Ba, một tiếng hét thảm, oán linh đầu thế nhưng đụng thay đổi hình, biến thành hơi mỏng một khối, máu đen vẩy ra khắp nơi đều là. Đây chính là hắn lực lượng chỗ. Hắn hiện tại mặc dù không có linh dị nguyền rủa chi vật, nhưng hắn cỗ thân thể này đi qua hơn 1000 năm quỷ khí tẩy lễ. đã có đối phó oán linh năng lực. Mặc dù giết không được oán linh, nhưng đối với nó tiến hành trong thời gian ngắn áp chế vẫn là rất dễ dàng. Bất quá tại trung cấp phim kinh dị trong, cỗ thân thể này hiệu quả khả năng liền không có lớn bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.